Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chờ. Trên đài cao, Phù Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phù Không chín giới tu sĩ cấp cao nhìn dưới đài xôi. Chào các tu sĩ. Minh bạch, trận này tỷ thi xuống dưới. Cái kia chiến thiên bảng côn bằng Phù gia 19 quật khởi. Thế không thể đỡ. Lần này chín giới đại bỉ. Phù thập cửu tên, nhất định vang vọng toàn bộ Phù Không chín giới. Lấy sức của một người, liền chọn mấy trăm chàng chiến đấu. Càng là vượt cấp khiêu chiến, chém giết nguyên anh hóa thần cảnh tu sĩ, thiên tài chi danh. Danh xứng với thật, sát thần chi danh, danh xứng với thực. Trong tay Thiên Vu cung hơi hơi nóng lên, tựa hồ ở đáp lại Tịch Ly, bách hồi đại lục phượng gia yêu tu không có nói cái gì nữa. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, lần này hành động, chẳng những là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Giờ phút này xu thế tất yếu, lại đi phía trước chính là tự tìm phiền toái. Tịch Ly đi bước một đi hướng bị lồng sắt vây khốn đám người chung quanh sôi nổi tránh ra, đãi rốt cuộc mở ra nhà giam lúc sau. Nhìn một đám chật vật phàm nhân, các ngươi tự do, một đám người ngơ ngác nhìn đầy người máu tươi. Tịch Ly, nhưng là tu tiên giới, nguy hiểm không chỗ không ở, người khác không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ các ngươi. Chỉ có tự mình cố gắng, mới có thể tân hỏa tướng truyền, sinh sôi không thôi. Trên thế giới lực lượng có đôi khi không ngừng một loại, ánh mặt trời có chút chói mắt, đoàn người chung quanh đều có chút lắc lư, trước mắt càng ngày càng đen. Ở hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám phía trước, Tịch Ly chỉ tới kịp nhìn đến nhà mình sư huynh cùng sư phó còn có Phù Phong lão tổ nhóm lo lắng. Gương mặt thiên nguyên đại lục tu sĩ nhìn tin tức trong các truyền ra mới nhất tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn đều có chút lặng im, cửu nguyên đại lục chiến đấu tu sĩ 10 không còn. Một, nhưng là kiên trì xuống dưới đều là tàn nhẫn nhân vật, bọn họ gặp thần sát thần. Phật chán chư Phật mà vị kiêu oanh động toàn bộ Phù Không chín giới tiểu sát thần. Càng là nhất chiến thành danh, trở thành tu tiên giới nhà nhà đều biết thiên tài nhân vật, lặng im lúc sau. La thét chói tai tiếng hoan hô, thức tỉnh luôn là cùng với máu tươi. Thiên nguyên đại lục tâm huyết bị cái gọi là ích lợi cùng quy tắc áp chế lâu lắm, vô số tu sĩ đều muốn thấy kia có thể ở Nam Nguyên Hải sừng sững không ngã cửu nguyên đại lục. Thấy kia ở máu tươi trung niết bàn trọng sinh thiên chi kiêu tử nhóm, Nam Nguyên Hải vùng trở thành nhất náo nhiệt vùng. Phù Phong nhìn nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt Tịch Ly, nhất thời không biết nên nói chút cái gì, hắn cũng không nghĩ tới Tịch Ly có thể đi đến như thế nông nỗi, nguyên bản kỳ vọng trước trăm tên. Hiện giờ đã siêu tiêu, trực tiếp tiến vào trúc cơ đệ nhất nhân. Thậm chí nghiền áp vô số kim đan nguyên anh, trở thành lần này đại bỉ tổng xếp hạng đệ nhị danh, nhưng là Tịch Ly thanh danh lại xa thắng đệ nhất. Danh hóa thần đỉnh đạo nhân, bọn họ thắng. Thắng được oanh oanh liệt liệt, khoảng cách đại bỉ kết thúc đã qua đi nửa tháng, Tịch Ly hôn mê sau liền hóa thành côn bằng nguyên thân, tự mình chữa thương khôi phục. Trong khoảng thời gian này nội, từ bọn họ mấy cái lão gia hỏa thay phiên cho nàng chuyển vận linh lực, đả thông trong cơ thể mặt khác gân mạch, Tịch Ly thương thực trọng, nhưng là lại không có đến uy hiếp tánh mạng trình độ. Chẳng qua đau đớn là tránh không được, nếu đều tránh không được, dứt khoát tới cái càng thêm tàn nhẫn, sáng lập mặt khác gân mạch thống khổ hơn nữa thương thế khôi phục đau, chẳng sợ Tịch Ly lâm vào hôn mê, thân thể đều tại hạ ý thức cuộn tròn. Phù Nhàn ở một bên xem có chút không đành lòng. Phù Phong thu hảo linh lực sau, xoay người nhìn về phía Phù Nhàn, trên người của ngươi thương hảo sao? Phù Nhàn chắp tay, đa tạ lão tổ quan tâm, đã không có đáng ngại, ân, chính là có chuyện gì? Phù Nhàn hơi do dự, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có giấu giếm, lão tổ kia cửu nguyên đại lục vạn đạo tông thành quân, Dịch Hoàn, Lục Kiêu còn có Song Viện đã ở Thất Mang Sơn bên ngoài nửa tháng có thừa, mấy người kia tu không có xông vào, cũng không có thực lực xông vào, bọn họ là biết tiểu 19 một chút sự tình. Hơn nữa đại bỉ thượng sự tình, không cần tưởng đều biết tiểu 19 sinh ra ở nơi nào, cũng trách không được. Dựa theo tiểu 19 như vậy thiên phú cùng hành sự tác phong, nếu là sinh ra ở Thiên Nguyên Đại Lục, hoặc là mặt khác mấy đại lục, cũng đã sớm nổi danh thiên hạ, mà nguyên nhân chính là vì mấy người kia tộc có khả năng là tiểu 19 thân nhân, bọn họ nếu là thương tổn, lại sợ cùng thật vất vả có điểm lòng trung thành tiểu 19 cùng bọn họ ly tâm, thành quân đoàn. Người hành tung không cần phía dưới tiểu tử nhóm đăng báo. Ở bọn họ tiến vào Nam Nguyên Hải yêu tộc lãnh địa thời điểm, bọn họ sẽ biết, kỳ thật không chỉ là bọn họ biết. Nam Nguyên Hải những cái đó yêu tộc sợ là cũng đều đã biết, có thể thả bọn họ bình yên vô sự tiến vào đến Thất Mang Sơn. Không chỉ là bởi vì Cửu Nguyên Đại Lục ở Đại Bỉ Thượng biểu hiện yêu thú mộ cường, cũng là ở thử bọn họ phù ra thái độ, yêu tộc bên này ở thử. Nhân tộc bên kia đồng dạng cũng là tịch ly thiên tài chi danh. Cùng với thực lực hóa thân người hành động, những cái đó Thiên Nguyên Đại Lục nhân tu sao có thể không có nhìn đến, cho nên thành quân bọn họ mới có thể bình yên vô sự tiến vào này Thất Mang Sơn bên ngoài, lão tổ. Chúng ta muốn như thế nào? Chờ, hiện tại nôn nóng không phải bọn họ bên này, mặc kệ những người đó là muốn chỗ tốt. Hoặc là mặt khác, hiện tại phù thập cửu chính là bọn họ yêu tộc phù gia đệ tử, càng là xuất đầu càng sớm. Liền càng là ở vào nhược thế, chờ đợi trong khoảng thời gian này. Chẳng những là bọn họ tăng lên chính mình này phương ưu thế thời gian, cũng là cho tịch ly tỉnh lại sau chính mình làm quyết định cơ hội. Phù Nhàn chuẩn bị lui ra, chậm. Phù Nhàn, nếu là 3 ngày sau, mấy người kia tộc còn không có rời đi, ngươi có thể cho phía dưới tiểu yêu nhóm thích hợp phóng chút tin tức, lão tổ là nói. Phù thập cửu không có tánh mạng chi yêu, là. Phù thập cửu là nửa yêu, sự tình là sự thật. Thân nhân hành động cũng là sự thật, hơn nữa lúc ban đầu tiểu gia hỏa bênh vực người mình bộ dáng. Còn rõ ràng trước mắt. Này đó đều chú định phù thập cửu không có khả năng gần là cái yêu tộc. Là phù gia tiểu 19, nếu cuối cùng đều tránh không được. Như vậy cần gì phải gia tăng hai bên mâu thuẫn, những cái đó Cửu Nguyên Đại Lục tu sĩ trải qua 9. Giới Đại Bỉ lúc sau, đã ở Thiên Nguyên Đại Lục đứng lại gót chân, hoàn toàn phát triển lên. Đó là thời gian vấn đề, hai bên cách đến như vậy gần. Trung gian lại có một cái phù thập cửu, nếu là này đó nhân tộc là thiệt tình quan tâm nhà hắn phù. Thập cửu, nhiều chờ 3 ngày cũng không phải cái gì việc khó, nếu có phải hay không. Chỉ là vì cái gọi là ích lợi. Như vậy cũng liền không thể trách hắn phù ra đến lúc đó xuống tay tàn nhẫn. Dịch Hoàn đẩy ra một con khỉ, nhìn trên đỉnh đầu một đóa hoa, mặt có chút hắc, này đó xú con khỉ. Thật là ác thú vị đến cực điểm. Hắn lại không phải cái gì nữ tu. Luôn hướng trên người hắn mang hoa. Chỉ là này một đường đi tới. Bọn họ cũng xem ở trong mắt. Nguyên bản chuẩn bị tốt ngạnh chiến đều không có. Vì có thể xem một cái so đấu một kết thúc. Đã bị phù phong đạo quân xé rách không gian mang về yêu tộc phù gia tiểu ly nhi. Bọn họ leo núi. Thiệp thủy. Kéo dài qua nửa cái Nam Nguyên Hải. Xuyên qua toàn bộ hồng mục rừng rậm, đi vào này phù gia trưởng quản Thất Mang Sơn bên ngoài. Chỉ là nơi này lại bị thiết trí kết giới, bọn họ không thể cường công. Cho nên ở bên ngoài trì hoãn thời gian rất lâu, mà này hồng mục rừng rậm yêu thú tuy rằng không có thương tổn bọn họ cũng không có thương tổn này đó yêu thú, nhưng là tò mò yêu thú lại có không ít. Tỷ như gần nhất tới nhiều nhất kỳ linh hầu. Hết chương.